quận chúa, đừng náo thiên hạ nữa. Chương 14, hang động bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần trôi qua, lịch tập huấn của các binh lính hầu như dày đặc, ngoài một canh giờ nghỉ trưa cùng hai canh giờ buổi tối nghỉ ngơi tự do thì suốt thời gian còn lại đều có người giám sát tập luyện. Vốn ban đầu họ còn chống cự được với cường độ tập luyện này, nhưng sau vài ngày thì ngay cả các tướng lĩnh cũng cần cự không nổi. Mọi người đều cắn răng là khổ luyện, ai ai cũng ai oán trong lòng, chỉ là họ gần như không có thời gian để thở, huống chi là than trách. Toàn quân nghe đây, hôm nay mọi người được nghỉ tự do. Buổi chiều, 7 vị tướng lĩnh tập trung tại lều chủ soái. Hắc Phong nhìn toàn quân bên dưới, mặc dù ai cũng lộ rõ mệt mỏi nhưng vẫn chấp hành nghiêm kỷ luật. Không tệ, nhớ đến lúc đầu hắn cũng mệt mỏi dã rời, chỉ thiếu điều muốn gỡ bỏ tay chân ra cho khỏi cảm nhận được những cơn đau. Nghe Hắc Phong thông báo, binh lính mặc kệ cái gì quân kỳ ai cũng tung hô, hoan hỉ, chẳng quản ai làm gì. Đoàn người cứ vậy dã ra, người quay về lều ngủ, người đi tắm rửa, người đi ăn. Hắc Phong mắt không chớp nhìn đám hỗn binh bên dưới. Được rồi, lời khen ban nãy vẫn là nên rút lại đi. Hắc Phong xoay người nhún một cái biến mất trong rừng cây. Hắn lách mình qua các tán cây, chân đôi khi tiếp xúc với đám thân cây nhưng một tiếng động cũng không phát ra, chỉ tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua vô tung vô ảnh. Cứ vậy mà phóng đi cho đến khi tới một vách núi đầy những dây leo rậm rạp mới dừng lại, xoay người nhìn xung quanh mới khẽ vươn tay cầm lấy một dây leo đám đó giật nhẹ. Sau đó liền nghe một tiếng rầm rất nhỏ, Hắc Phong vươn tay ra vén lên một chút, đằng sau liền hiện ra một hang động. Cửa hang không to, đủ để ba người vào một lượt. Bên trong sâu hút tối tăm không thể nhìn thấy điểm dừng, hai bên vách tường cứ 10 thước lại có một viên dạ minh châu thắp sáng. Hắc Phong nghiêng người bước vào, đôi chân cẩn thận bước từng bước tránh né những trận pháp vô hình mà cực hiểm độc, chỉ biết sau khi tiến vào được khoảng 30 thước Hắc Phong mới thở nhẹ ra một cái. Lúc này Hắc Phong mới cảm nhận được làn khí tê mát tỏa ra từ bên trong, mang theo một mùi hương của hoa anh đào, thoang thoảng rất nhẹ nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Hắn cứ vậy tiến thẳng vào phía trong, trận pháp chỉ có phía đầu mới có, bên trong hoàn toàn an toàn. Dần dần Hắc Phong cũng nhìn thấy được một điểm sáng đó dần dần lớn ra và sáng lên. Đó là lối ra của hang động. Đập vào mắt Hắc Phong lúc này là một rừng đào, hiện tại là mùa hè vậy mà hoa đào vẫn nở đầy cây, một mảng rừng chỉ duy nhất một màu hồng cùng màu nâu của thân cây. Cho dù đã không phải lần đầu nhìn thấy nhưng trong mắt hắn vẫn lộ ra một tia kinh diễm, nơi này quả thật rất đẹp, không ai ngờ rằng bên trong vách núi lại có một hang động, mà không ngờ hơn sâu trong đó là một thắng cảnh như thế này. Nơi này không rộng, ngoài một rừng đào còn có một con suối từ trong khe núi chảy ra, có một hồ nhỏ trong đó có một loại cá nhìn rất lạ, toàn thân màu xanh ngọc trên vây ánh lên tia vàng cùng đỏ tươi. Loài cá này rất có linh tính, thấy người lạ liền trốn vào các hang trong hồ, nhưng lại có một người lại có thể khiến bọn chúng chủ động lộ diện. Ngoài ra còn có một tiểu lâu nhỏ dựng ở trung tâm rừng đào, mọi vật dụng đều là mới tinh, ngoài một lớp bụi thì chưa từng có ai đụng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay dưới một gốc đào gần đấy có một bộ bàn ghế cùng chiếc võng, một nữ hài tử đang nằm trên đó, đôi mi khép hờ che đi đôi phượng mâu sắc bén. Một tay đặt nhẹ lên bụng, tay còn lại tùy ý để lên đầu một con bạch hổ. Làn da trắng hồng gần như trong suốt, ngũ quan sắc sảo, thêm vài năm nữa thôi liền là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Tiểu mỹ nữ cảm nhận Hắc Phong đứng bên cạnh liền nhàn nhạt lên tiếng, mắt cũng không mở ra. Đã xong, vâng, bọn họ rất vui mừng, vừa dứt lời liền như đám khỉ bị đốt mông vậy, nhảy nhót lung tung. Thì, Hắc Phong đi theo tiểu thanh học chút văn chương đi, thành ngữ của ngươi thật không dám khen mà. Tiểu nữ hài nghe Hắc Phong nói liền cười phì một tiếng, phượng mâu mở ra để lộ ánh mắt sắc sảo đang lộ ra một tia cười. Cô ngồi thẳng dậy, bạch hồ thuận theo kê đầu lên đùi cô, mặc cho cô vân vê đôi tai của mình. Hắc Phong mặt tái xanh, đùa sao, cô nàng đó không chỉnh chết người mới là lạ. Công chúa tha cho tôi đi, dứt lời xoay người biến mất vào rừng đào. Tuyết Phong phi thiếu nhìn theo tàn ảnh mà Hắc Phong để lại do di chuyển quá nhanh. Tiểu vương vẫn không muốn nói cho ta biết ai là chủ nhân của ngươi sao? Tầm mắt dừng lại trên cái đầu bự đang đè lên đùi cẩu chính mình, Tuyết Phong nheo mắt lại, giọng nói có chút đe dọa. Bạch hổ ghe cái tên nàng gọi đầu không khỏi vạch ra hai đường hắc tuyến. Hoa chủ nhân a, sao người không ghi tên ta lên một gốc đào nào đó đi a, tuy nhiên nó không nói được, chỉ dám ai oán trong lòng, thủ cước hơi ngẩng lên cọ cọ vào bụng Tuyết Phong, hàm ý không thể nói được. Tuyết Phong gật nhẹ đầu, đẩy đầu nó ra đứng lên bước vào tiểu lâu, lơ đãng để lại một câu. Mì quá béo rồi, nên giảm cân thôi, tối nay bớt một đĩa thịt thêm hai đĩa rau đi. Bạch hổ nghe vậy liền, nga u, lên một tiếng kháng nghị, chỉ là người nào đó đã sớm đóng cửa lại để lại thêm một câu. không thương lượng. Bạch Hổ nghe vậy liền suy sụp nằm bò trên bậc tam thất, đôi mắt vàng kim ai oán nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt như cánh cửa mắc nợ nó thứ gì vậy, hu hu, chủ nhân ai nói nữ nhân sẽ dễ tính. Còn bắt người ta giảm cân, thân hình người ta đúng chuẩn ba vòng như vậy béo đâu mà béo. Chủ nhân, nàng ta hư. Quay ngược thời gian lại một tuần trước vào cái ngày Tuyết Phong và Phùng Lập giao đấu, trong rừng phát ra một tiếng động, đám hắc nhân đuổi theo khi tiến tới một vách đá liền mất dấu. Bọn họ chia nhau ra tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy dấu vết nào liền quay về báo lại cho tiểu chủ. Buổi trưa Tuyết Phong cùng đám người hắc y đi tới trước vách núi. Mọi người chia ra tìm lại một lần nữa nhưng vẫn không ra. Tuyết Phong nghiêm túc nhìn chăm chăm đám dây leo trên vách núi, lát sau Ngọc Thủ vươn ra vén dây leo lên rộ ra vách núi xù xì với đá và đá. Cô chăm chú nhìn những đường vân trên đó liền nhận ra có một đường vân chạy dọc theo đường thẳng. Tuyết Phong môi hơi nhếch lên, bàn tay tiến đến sờ soạn khắp phiến đá từ cao đến thấp hết trái lại phải nhưng không phát hiện ra được ra cái gì. Tay giữa đám dây leo cũng đã mỏi liền buông ra, đám dây leo rũ xuống. Lúc này Tuyết Phong mới để ý đến đám dây leo liền tiến đến vén lên rồi thả xuống, liên tục mấy lần cô liền nắm lấy một sợi giựt mạnh. Sau đó một tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau đám dây leo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra khi đám dây leo rũ xuống Tuyết Phong liền nhìn thấy một chút vấn đề, sau khi thử nghiệm thì Tuyết Phong kết luận đám dây leo này chỉ có thể vén lên được một đoạn, sau khi thả xuống liền có một đám hay nói có một dây sẽ như có lò xo bật ngược về vị trí cũ nhanh hơn các dây khác. Và đó là chìa khóa mở vách núi phía trước, Tuyết Phong lần nữa vén đám dây leo lên, lần này vén lên rất dễ. Bên trong vách núi đã hé một cái hang động có sẵn dạ minh châu soi sáng, cứ 10 thước lại có một viên to bằng nắm tay nàng. Một hắc y phía sau tiến lên ý muốn vào xem xét tình hình trước liền bị Tuyết Phong lôi cổ áo kéo lại. Tuyết Phong cúi xuống cần lên một viên đá, ném đến một vị trí khá gần cửa hang động, ngay sau đó hàng loạt tiếng vút vang lên chỉ thấy viên đá hiện tại giống như một con nhím gắn đầy phi tiêu. Người hắc y vừa rồi không khỏi hít lạn một hơi, nếu vừa rồi tiểu chủ không kéo hắn lại thì con nhím hiện tại rất có thể là nó. Tuyết Phong thấy thế thì hơi nhíu mày. Cô đương nhiên biết được một hang động được giấu kín như vậy chắc chắn phải có trận pháp trấn giữ, chỉ là trận này hơi lạ. Tiếp tới Tuyết Phong ném thêm rất nhiều viên đá cho đến khi có 3 viên liên tục tiến vào mà không nghe tiếng vũ khí lao ra mới dừng lại. Thảy đống đá dư trên tay xuống không quay đầu nói với đám hắc y phía sau rồi bước chân vào. Bám sát, Tuyết Phong cẩn thận bước từng bước, cô bước tới đâu nơi đó hơi trùng xuống một chút hung không có vũ khí lao ra. Đám hắc y không ai lên tiếng, theo sát bước chân của Tuyết Phong, mệnh của họ vốn là của tiểu chủ, chỉ cần một câu của cô liền bỏ mạng, không cần do dự thì việc bám theo có gì để mà ý kiến. Cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi hang động nhưng tiếp tới lại càng khiến họ chấn kinh, ngay cả Tuyết Phong vốn lạnh nhạt cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt. Trong này quá là đẹp, đám hắc y để lại 4 người bảo vệ Tuyết Phong còn lại chia ra xem xét xung quanh. Sau khi lướt quanh một lượt Tuyết Phong liền nhìn thấy một con bạch hổ đang ngước nhìn về hướng một vách núi cao. Thấy đám người bạch hổ quay đầu lại gầm gừ, nhún người muốn phóng lên. Ngay lúc đó có một tiếng huýt dài vang vọng cả chỗ đó, Tuyết Phong xoay người nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra ai. Bởi nơi đây cấu tạo như giếng trời cho nên bốn phương đều là vách núi, tiếng huýt phát ra liền vọng khắp nơi, Tuyết Phong không thể xác định được tiếng huýt phát ra từ đâu. Nhưng kỳ lạ, nghe thấy tiếng huýt vốn đang nhe răng gầm gừ bạch hổ liền ngồi xuống thu răng thu móng vuốt ngoan ngoãn như một chú mèo to xác. Sau khi xác định nơi này đúng là không có người, Tuyết Phong liền cho một nửa số người lui về để lại phân nữa. Người kia chắc chắn đã đi đến đây nhưng là đi đâu tiếp thì cô không biết. Chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ. Thế là liên tiếp một tuần Tuyết Phong ở lì trong đang hết ăn, ngủ luyện công lại ngắm cảnh, mọi chuyện bên quân đội đều giao lại cho đám Hắc Phong và cũng nghe báo cáo từ họ. Nữ hoàng, tinh thần của các binh sĩ không tốt lắm, có nên dừng lại kế hoạch tập huấn đặc biệt này không, nếu không chỉ sợ bọn họ không thể trụ nổi đến cuộc chiến thật sự. Trong lều của chủ soái, 7 vị tướng lĩnh đều đã có mặt, rõ ràng sau một buổi sáng nghỉ ngơi tinh thần mọi người đều đã được củng cố lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một chiếc màn hình chữ nhật tính từ vị trí ghế chính là Tuyết Phong thì lần lượt về phía bên tay trái là Lý Dung Thành, tiếp đến là hai phó tướng dưới trướng Đình Hạo, Đình Nguyên. Bên phải là Vũ tướng quân cùng với Phong phó tướng, Tả tướng quân con trai của Tả đại tướng quân. Là một người có bản lĩnh cùng nhiều kinh nghiệm xương máu trên chiến trường và Trần phó tướng. Mỗi người trong số họ trừ thiên tài trẻ tuổi Lý Dung Thành thì đều đã rong đuổi trên chiến trường ít nhất là 10 năm, đều là những trụ cột nòng cốt của Giang Sơn này.